Đích thê tại thượng, chương 2, góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, từ giường đệm ngồi lên, thở dốc không thôi, một bàn tay che trong lòng khẩu, nhớ tới cảm giác lạnh băng xé rách khi bị một kiếm đâm thủng. Mồ hôi lạnh ròng ròng, Hồng cứ ngủ ở mà phô thượng, nghe thấy động tĩnh, liền xiêm y cũng chưa khoác liền đứng dậy thắp nến trong phòng. Giơ giá cắm nến đi vào Cố Thanh Trúc trước giường. Cô nương lại làm ác mộng sao? Hồng cư hỏi, từ mấy ngày trước đây bị phát cuồng mã đá một chân về sau. Cô nương có hào chút thiên không an ổn quá, cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như. Cố Thanh Trúc ánh mắt lỗ trống, che lại ngực, phảng phất không có nghe thấy Hồng cư thanh âm giống nhau. Thất hồn lạc phách bộ dáng sợ hãi Hồng cư. Buông giá cắm nến, ngồi ở Cố Thanh Trúc bên cạnh, cho nàng phủ thêm áo ngoài trên vai, lại nhẹ gọi một tiếng. Cô nương, Lý Ma Ma đẩy cửa mà nhập, khoác xiêm y, một tay hợp lại trong tay ánh nến. Nàng là Cố Thanh Trúc mẫu thân Thẩm Thị Thị Tí, Thẩm Thị qua đời lúc sau, Lý Ma Ma liền đi theo Cố Thanh Trúc đến thôn trang tới. Lý Ma Ma đem ánh nến bắt được tiểu tình án thượng. Bậc lửa hai sườn đèn, trong phòng lập tức liền sáng ngời lên, thấy Cố Thanh Trúc ngốc ngốc ngồi ở trên giường, ánh mắt không có tiêu cự dường như, Lý Ma Ma phất tay làm Hồng cứ tránh ra, chính mình ngồi ở Cố Thanh Trúc bên cạnh quan tâm nhẹ kêu. Tiểu thư làm sao vậy? Đừng hù dọa Ma Ma. Cố Thanh Trúc quay đầu nhìn thoáng qua cái này đem nàng ủng trong ngực trung niên phụ nhân. Cao xương gò má. Phương Cảm, cảm giác có điểm quen mắt, nhưng càng có rất nhiều xa lạ, nàng vốn dĩ đã chết, đương ngực nhất kiếm, trước khi chết thấy chính là Kỳ Huyên trên mặt bị nàng phun đầy huyết. Còn có hắn kinh ngạc ánh mắt, nàng là ở hắn kia một tiếng cao hơn một tiếng kêu gọi chung chết đi. Nguyên tưởng rằng liền như vậy kết thúc chính mình không xong cả đời cũng khá tốt. Chính là không nghĩ tới, đôi mắt trợn mắt. Thế nhưng về tới 18 năm trước, về tới nàng 13 tuổi thời điểm, mẫu thân qua đời sau, nàng nhân bệnh bị đưa đến thôn trang tu dưỡng, mấy ngày nay nằm ở trên giường bệnh, nghe nói là mấy ngày trước đây đi chùa Bạch Mã xem hoa. Trên đường ngựa nổi trứng, chạy như điên không thôi, xe ngựa bị hòn đá lạc đến, phiên ở trên đường núi, nghe nói sau khi trở về, nàng liền mất hồn mất vía. Cũng là lúc ấy, Cố Thanh Trúc đã trở lại, ta không có việc gì, có điểm khác, Cố Thanh Trúc hạ giọng, đây là nàng đến Mạc Bắc kia mấy năm dưỡng thành thói quen. Hồng cứ nghe nói tiểu thư tưởng uống nước, lập tức đi đổ, trà là dùng đằng cháo che lại, giống nhau có thể che đến sáng sớm. Cố Thanh Trúc tiếp nhận nước uống một ngụm, Hồng cứ tay ánh vào Cố Thanh Trúc mi mắt, nhà đầu này là cái trung tâm. Năm đó một đường đi theo nàng gả vào Võ An Hầu phủ. Lại bị Võ An Hầu lão phu nhân tìm cái sai. Đem một đôi hảo hảo tay cấp bấm gãy. Khi đó lại là mùa đông. Trên tay kinh mạch không lung lay. Đầy tay đều là nước da. Chính mình ăn cơm uống nước đều thành vấn đề. Nhà đầu này nhưng vẫn gạt nàng. Chỉ nói bị bệnh, chờ nàng phát hiện thời điểm. Đã thuốc và kim châm cứu vô linh. Dưỡng nửa năm vẫn là không có, mà Lý Ma Ma, Cố Thanh Trúc lại không có quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ mẫu thân sau khi chết không lâu, nàng liền chính mình chuộc thân, mang theo một nhà già trẻ, rời đi kinh thành về quê đi, uống xong, đem ly nước đưa cho Hồng Cừ, hướng Lý Ma Ma nhìn thoáng qua, thấy nàng trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Cố Thanh Trúc ốm yếu cười. Làm phiền Ma Ma tới xem ta, vẫn là mấy ngày trước đây bị bóng đè, tu dưỡng chút thời gian liền hảo, không cần lo lắng, ngữ khí tuy rằng khách khí, lại lộ ra xa cách, Lý Ma Ma liễm mục một đốn, ngay sau đó phản ứng lại đây, như thế liền hảo, kia nô tỳ liền không nhiễu tiểu thư nghỉ ngơi, đứng dậy đối Hồng cử phân phó, cần phải chiếu cố hảo tiểu thư, có chuyện gì kêu ta. Hồng cứ lĩnh mệnh, đưa Lý Ma Ma ra cửa, đóng cửa lại đi vào Cố Thanh Trúc bên cạnh, thấy Cố Thanh Trúc đối nàng duỗi tay. Hồng cứ cũng đem tay đưa qua đi, chủ tớ hai nhiều năm sau lần đầu tiên tiếp xúc, làm Cố Thanh Trúc rất là cảm khái. Hồng cứ thấy nàng như vậy, không cấm nói, tiểu thư thật sự không có việc gì, ngài luôn luôn lá gan đại, thế nhưng cũng sợ tới mức như vậy, êm đẹp mã như thế nào chấn kinh, đem xe đuổi phiên, đem tiểu thư cấp hại thành như vậy, nếu là phu nhân còn ở nhất định phải đau lòng chết. Phu nhân không có lúc sau, Cố gia trên dưới liền không một cái thứ tốt. Bọn họ, lời còn chưa dứt, liền thấy Cố Thanh Trúc ngón trỏ để ở bên môi, làm cái im tiếng động tác, Hồng cứ miệng lúc đóng lúc mở, cuối cùng là đem chưa nói xong nói cấp nuốt đi xuống. Không được nói như vậy, trong nhà đối ta còn là thực chăm sóc, ta mệt nhọc, ngủ đi, Cố Thanh Trúc nói xong, lại đối Hồng cứ xử cái ánh mắt, Hồng cứ liễm mục cân nhắc một lát, cũng liền hiểu được. Đem ánh nến tắt, trong phòng đen, quả nhiên thấy ngoài cửa có ánh lửa chợt lóe mà qua. Mang theo nghi hoặc, đi trở về giường đệm, thấy Cố Thanh Trúc đã nằm xuống, còn tưởng nói điểm cái gì, bị Cố Thanh Trúc áp xuống. Ngủ đi, tiểu thư nếu nhắc nhở nàng, đó chính là biết Lý ma ma bên ngoài nghe lén, nghĩ chính mình thiếu chút nữa nói ra một ít không nên nói. Mang theo chột dạ nằm xuống. Cố Thanh Trúc tuy rằng nằm xuống, lại khó có thể ngủ say, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Thừa, cẩn thận cân nhắc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Năm nay là nàng 13 tuổi năm ấy mùa xuân, mẫu thân Thẩm Thị là ở nàng 12 tuổi năm ấy tháng giêng qua đời. Nói cách khác, mẫu thân mất đã hơn một năm, nàng tại đây thôn trang cũng đãi 7-8 tháng lâu, mà lúc trước nàng sở dĩ sẽ bị đưa đến thôn trang tới. Hình như là bởi vì sinh bệnh gì. Nhắc tới bệnh, Cố Thanh Trúc đem tay trái ngón tay đáp đến tay phải kinh mạch thượng. Vẫn chưa phát hiện kinh mạch có cái gì dị thương chỗ. Bái Kỳ Huyên ban tặng, nàng cùng hắn cùng bị biếm đến Mạc Bắc quan ngoại. Hắn ở trong quân nhậm chức, quân không dưỡng người rảnh rỗi. Nàng lại không giống mặt khác gia đình quân nhân sẽ biên giày rơm, dệt vải may áo. Duy độc hiểu một chút y lý, tuy rằng không tinh, lại miễn cưỡng bị một vị tư cách pha lão quân y cấp thu làm đồ đệ. Đi theo lão quân y ở trong quân cho người ta chữa bệnh. Kiến thức quá không ít nghi nan tạp chứng, trên cơ bản có thể thuốc đến bệnh trừ. Sau lại 2 năm, lão quân y thân thể không tốt, đều là nàng khơi mào trong quân chữa bệnh sống núi. Đều nói võ an hầu phu nhân Cố Thị là hoa đà trên đời. Thuốc đến bệnh trừ, nếu nàng thân mình không có gì bệnh, kia ở thôn trang tu dưỡng vừa nói liền không thành lập. Bị trục xuất còn kém không nhiều lắm. Đúng rồi, Tần Thị, nàng phụ thân là Trung Bình bá thế tử Cố Chi Viễn. Mẫu thân là Giang Nam nhà giàu số 1 Thẩm Tùng Lâm trưởng nữ Thẩm Thị. 18 tuổi gả cho 16 tuổi Cố Chi Viễn, 3 năm hậu sinh hạ Cố Thanh Trúc. Không có bất luận cái gì ngừng lại, một năm sau lại sinh hạ đệ đệ Cố Thanh Học, liên tiếp sinh 2 tử, làm Thẩm Thị tổn hại thân mình, ở Cố Thanh Trúc 12 tuổi năm ấy, qua đời. Tần Thị là Cố Chi Viễn sủng thiếp, là Giang Nam thư hương dòng dõi ra tới, gia đạo xa suốt sau trằn trọc lưu lạc tới rồi kinh thành. Ở trong thư viện làm dạy học nữ tiên sinh, sau lại bị Cố gia thỉnh đến trong phủ làm tây tịch. Dạy dỗ trong nhà nữ tử học vấn, chính là khi đó, Tần Thị cùng Cố Chi Viễn đáp thượng, Cố Chi Viễn thưởng thức nàng tài hoa, thương tiếc nàng tao ngộ, hai người ám độ trần thương đã hơn một năm, Tần Thị có thai, lặng yên ly phủ, lại lưu lại dấu vết để lại, làm Cố Chi Viễn đuổi theo ra phủ ngoại, hao hết tâm tư mới đưa Tần Thị cầu hồi phủ nội. Làm hắn thiếp, từ đây đem Tần Thị coi như hắn mất mà tìm lại bảo bối sủng. Ái, nguyên phối Thẩm Thị vừa chết, Cố Chi Viễn liền gấp không chờ nổi đem Tần Thị đỡ làm thượng chính thê chi vị cho nên hiện tại Trung Bình bá phủ thế tử phu nhân chính là Tần Thị. Tần Thị vì Cố Chi Viễn sinh hai nhi một nữ, nữ nhi Cố Ngọc Giao cùng Cố Thanh Trúc cùng tuổi, đều là 13. Đại nhi tử Cố Hành Chi so Cố Thanh Trúc còn lớn hơn 2 tuổi. Đến nỗi Tần Thị tiểu nhi tử Cố Ninh Chi, năm nay hẳn là mới 5 tuổi đi, nàng một cái thất mẫu đích tiểu thư, phụ thân không yêu, thượng có âm hiểm mẹ kế, hạ có cường thế đệ muội, cường địch hoàn nuôi dưới, ngạnh sinh sinh bị nàng xông ra một mảnh thiên, mặc dù rơi xuống một cái hung hãn thanh danh, mặc dù thân đệ cùng nàng ly tâm, không muốn thân cận, nhưng nàng như cũ thành công từ Tần thị trong tay đoạt lại mẫu thân của hồi môn. Gặp phải mẹ kế bức hôn thời điểm, nàng cũng có biện pháp chuyển bại thành thắng, nhảy trở thành người trong lòng Võ An Hầu phủ thế tử Kỳ Huyên phu nhân. Này trong đó, tự nhiên không thể thiếu muốn chơi thủ đoạn, phí tâm cơ, nhưng nàng tình cảnh, nếu không có thủ đoạn, đừng nói gả cho hắn. Phàm là Cố Thanh Trúc hơi chút mềm yếu một chút, đều sẽ bị kia ăn thịt người Cố gia gặm liền cha đều không dư thừa. Hao tổn tâm cơ gả vào Võ An Hầu phủ, được như ước nguyện, gả cho tâm tâm niệm niệm nam nhân. Cố Thanh Trúc cho rằng chính mình thắng, ai có thể nghĩ đến, lại là nàng ác mộng bắt đầu. Nam nhân kia không chỉ có không tiếp thu nàng, còn ở trên người nàng đánh hạ tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn độc phụ nhãn. Gả qua đi mới biết được, hắn trong lòng có người, cưới nàng thuần túy là bị nàng tính kế. Kế tiếp đã nhiều năm, Cố Thanh Trúc vì đem chính mình trên người nhãn xóa, ở Võ An Hầu phủ nơi trốn ẩn nhẫn, nơi trốn bị quản chế, cũng chưa có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý, trơ mắt nhìn hắn một cái lại một cái tiếp thị nạp vào cửa. Mục đích chính là làm nàng khó chịu thống khổ. Làm Cố Thanh Trúc như thế nào đều không có nghĩ đến chính là Cố gia đầm rồng hang hổ không có thể đem nàng đánh ngã. Lại cuối cùng thua ở Võ An Hầu phủ rất nhiều quỷ kế. Cùng với hắn lại nhiều lần tổn thương chí mạng dưới, đương hắn tin vào lời đồn đãi, thân thủ đối nàng động gia pháp, đem nàng thật vất vả hoài thượng hài tử, 3 tháng hài tử, đã bắt đầu muốn hiện hoài hài tử xóa sạch lúc sau. Cố Thanh Trúc tâm mới hoàn toàn đã chết, biết vậy chẳng làm vì cái gì phải làm này phân nghiệt. Chỉ tiếc khi đó tưởng bước ra đã không còn kịp rồi. Hắn vì kia trong lòng bạch nguyệt quang, quấn vào hoài hải thủy khấu một án. Hoàng thượng tức giận, muốn giết hắn răn đe cảnh cáo. Hoàng hậu quỳ xuống đất một đêm mới cầu được hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, đem Võ An Hầu phong hào thu hồi. Làm hắn huề ra quyến ly kinh đi Mạc Bắc biên quan tòng quân. Nói là tòng quân, nhưng như vậy ý chỉ, kỳ thật cùng lưu đầy vô dị. Kia đoạn thời gian, Võ An Hầu phủ thành kinh thành lớn nhất trò cười. Võ An Hầu Kỳ Huyên hảo thanh danh, trong một đêm hôi phi yên diệt, trong phủ thiếp thị khóc la ly phủ mà đi, mà Cố Thanh Trúc là hắn thê tử, tội danh liền chu, tự nhiên chạy không thoát. Kéo bệnh thể tùy hắn đi biên quan, tới rồi biên quan về sau, nàng mới kiến thức Mạc Bắc cát vàng. Biên quan hoang vắng, nơi này bá tánh sinh hoạt điều kiện cực kém, có thiên tai, có chiến loạn, nhưng bọn hắn lại chưa từng từ bỏ, như cũ sống sinh cơ bừng bừng. Đúng là ở biên quan, Cố Thanh Trúc tìm được rồi chính mình tồn tại giá trị. Tuổi trẻ khi ngẫu nhiên đọc quá mấy quyển y thuật, thay đổi nàng quan niệm cùng vận mệnh, nàng bắt đầu dung nhập biên quan sinh hoạt, cần cù chăm chỉ, đi theo lão quân y phía sau học tập. Mấy năm thời gian, Võ An Hầu phu nhân diệu thủ hồi xuân danh liền như vậy truyền đi ra ngoài. Biên quan bà tánh phụng nàng làm thần y, làm nàng ở kinh thành Võ An Hầu phủ bị tra tấn vỡ nát tâm. Rốt cuộc có một chút an ủi, nguyên lai sinh hoạt cũng không khó tiếp tục. Chỉ cần buông trong lòng những cái đó không nên chấp nhất. Cách chương.